Con rể chiến thần, chương 804, toàn bộ Hải Lâm đều cô lập nhà họ Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, tâm trạng Dương Hạo Quân trở nên vui vẻ hơn trước. Anh cũng không ngờ tất cả các hào môn Hải Lâm đều có mặt ở đây. Chỉ trừ nhà họ Trí. Quá trùng hợp, đây cũng là chuyện mà nhà họ Trí không dự đoán được từ trước. 30 gia tộc lớn ở Hải Lâm. Tất cả đều quy thuận dưới trướng Dương Hạo Quân. Chỉ còn một mình nhà họ Trí cô đơn lẻ bóng. Tạm thời đừng đánh động đến nhà họ Trí. Dương Hạo Quân cười trả lời. Đã rõ, mắt nhìn của Cố Hạ Dương rất khôn ngoan. Chỉ nhìn lướt qua đôi mắt của Dương Hạo Quân. Là ông ta đã hiểu. Dương Hạo Quân có thù oán với nhà họ Trí. Từ nay trở đi, 29 gia tộc lớn ở Hải Lâm đã chính thức cô lập nhà họ Trí. Còn những thế lực nhỏ lẻ khác thì đều nằm trong sự khống chế của đám gia chủ Cố Hạ Dương. Có thể nói rằng, hiện giờ toàn bộ Hải Lâm đã cô lập nhà họ Trí rồi. Nhưng đương sự lại không hề hay biết. Các gia chủ cấp tốc trở về nhà. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, đi một chuyến lại phải dâng cả nhà mình lên. Về sau bọn họ đều bị một người điều khiển trong lòng bàn tay rồi. Lúc này Trí Tiềm Long mới vội vàng chạy đến. Hắn ta càng lúc càng cảm thấy sự tình này không ổn. Theo những dấu vết còn sót lại thì khả năng Kiều Nguyên Thu đã xảy ra chuyện là rất lớn. Mà đám người kia lại giấu giếm không nói ra. Vậy đã to chuyện rồi đây. Trên đường đi, Trí Tiêm Long tình cờ chạm mặt đám người Cố Hạ Dương đang quay về. Ôi chao, ông Cố đã đến Kim Lan thật rồi sao? Trí Tiềm Long kinh hãi. Lập tức xuống xe chào hỏi. Hửm. Người nhà họ Trí à, bởi vì Dương Hạo Quân. Hiện giờ phản ứng đầu tiên khi họ gặp mặt Trí Tiềm Long là đối đầu. Trí Tiềm Long cũng thấy thái độ của đám người này khác hẳn so với trước kia. Phải biết rằng, nhà họ Trí tối thiểu cũng là một trong số 6 gia tộc đứng đầu. Có một mối quan hệ vô cùng quen thuộc với những người kia. Sao bây giờ lại dùng thái độ như thế này? Cậu đến đây làm gì? Cố Hạ Dương không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Nếu không phải Dương Hạo Quân đã đưa ra yêu cầu thì giờ ông ta đã tiêu diệt cả nhà họ Trí rồi. Tôi lo cậu Thu xảy ra chuyện gì nên đến đây xem thử. Trí Tiềm Long đáp. Đúng rồi. Đã có chuyện vừa xảy ra. Còn là cách trương.